Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, Sơ Mộng. 1. Ngày thứ hai trời vừa sáng thời điểm, Lâm Tàng Phong đứng lên, vẫn như cũ đi công ty nhìn một chút, xử lý một ít chuyện sau, liền tiếp theo rời đi, đem sự tình giao cho Công Ha Dong. Đương nhiên đại khái trên phương hướng, Lâm Tàng Phong là tiếp tục chờ chính là Lee Un Huyên tại Thái Lan cho hắn khẩn cấp thông báo. Chuyện phát sinh, chuyện này chính là trước kia Lee Un Huyên cho Lâm Tàng Phong liền đề cập qua Choi Dae Hoon cùng Lee Gia Bang hệ mưu đồ bí mật sự tình, mà lần này thông chi là bọn hắn mưu đồ bí mật thời gian chấm đất điểm. Sau 4 ngày, Tinh Nguyệt Đại Tửu Điếm, mà cái này sau 4 ngày là từ Lâm Tàng Phong đi Thái Lan bắt đầu từ ngày đó tính lên. Nói cách khác là ngày mai, thứ hai, mà nên phải biết là cái này ngày thời điểm, Lâm Tàng Phong rốt cục không nói gì lắc đầu. Một ngày này, thật là một cái không đòi vui thời gian. Lâm Tàng Phong đi ra tụ nghĩa, đến bãi đậu xe dưới đất, sau đó ngồi vào trong xe. Chuẩn bị cho Crystal gọi điện thoại, hỏi nàng ở đâu, cũng tốt đi tìm nàng. Nhưng mới vừa lấy điện thoại ra, Crystal liền đã đánh tới. Lâm Tàng Phong rất nhanh kết nối, thế là Crystal thanh âm nhu hòa truyền ra. Tàng Phong, đang ở đâu? Nếu như thong thả cũng nhanh tới nhà, Nga mụ làm bữa sáng, nhượng ngươi qua đây ăn đây. Lâm Tàng Phong cười đáp lại. Vừa định gọi điện thoại tìm ngươi đây. Vậy được rồi, ta cái này liền đến. Ta chờ ngươi. Lời nói rơi xuống, điện thoại cúp máy. Lâm Tàng Phong nổ máy xe, lái về phía Dung gia. Dung gia, trên bàn cơm, Dung cha ngồi tại chủ vị, Dung mẫu ngồi ở một bên. Bên người là không thể nào tinh thần Jessica, mà Crystal ngồi tại một bên khác. Bên người còn trống không? Tuy nhiên điện lời đã đánh xong, nhưng mới đi qua vài phút, cho nên Lâm Tàng Phong vẫn như cũ còn chưa tới. Nhưng mà người một nhà đều kiên nhẫn chờ lấy. Chỉ là cái này chờ đợi thời điểm, đã quan sát nửa ngày mất hồn mất vía Jessica Crystal, rốt cục khẽ cắn môi nhìn về phía mình tỉ tỉ mở miệng. Tỉ tỉ, mấy ngày nay, ta nhìn ngươi tinh thần trạng thái thật không tốt. Đúng hay không công ty xảy ra chuyện gì? Nếu như là, ngươi nói cho ta biết. Còn có cha Nga mụ, các loại, chờ, Tàng Phong đến cũng nói cho hắn biết. Chúng ta là người một nhà, nhất định sẽ giúp ngươi. Lời nói rơi xuống, Dung cha Dung mẫu cũng nhìn về phía Jessica. Mà Dung mẫu cũng thuyết phục. Đúng vậy à, Jessica. Mấy ngày nay người thật rất đê mê, ban ngày một ngày không gặp người, ban đêm trở về chào hỏi một tiếng liền trực tiếp hồi phòng ngủ. Ngày thứ hai còn dậy rất sớm, ăn một hai ngụm bữa sáng liền vội vàng rời đi, hình như rất sợ lãng phí thời gian một dạng. Nếu như không phải ngay từ đầu ngươi nói hôm nay ngươi sẽ nghỉ ngơi một ngày, chỉ sợ ta cũng không dám để ngươi các loại, chờ. Trực tiếp cho ngươi đóng gói để ngươi mang theo đi. Có thể những thứ này, ta cũng không dám hỏi. Cũng không có nhượng bố ngươi hỏi. Ta nhóm thật sợ ảnh hưởng ngươi. Nhưng bây giờ Su Dung nói ra, ngươi liền nói với chúng ta nói đi. Đến cùng thế nào? Có phải là thật hay không là ngươi công ty lên sự tình? Đến mức Dung cha, mặc dù không có nói chuyện phối hợp với Su Dung cùng Dung mẫu hỏi thăm Jessica, nhưng hắn lại lẳng lặng nhìn lấy đại nữ nhi, sắc mặt ý tứ cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là làm vì phụ thân, ta vẫn luôn tại, mà bị cha mẹ cùng muội muội ánh mắt tỏa định Jessica có chút bất đắc dĩ. Nhưng phun một ngụm khí, nàng chỉ có thể gật gật đầu giải thích, đích thật là công ty lên sự tình, bất quá không tính là gì đại sự, nhiều nhất chỉ là có chút rườm rà. Ta nhất định phải mỗi ngày tự mình đi theo giám sát mà thôi. Nhưng gần nhất những chuyện này cũng nhanh phải kết thúc, ta cũng không cần lại đi theo. cho nên cha, Na Mù, Dù Dùng người nhóm không cần lại lo lắng. Lời nói rơi xuống, Dùng cha Dùng mẫu còn đang suy tư, nhưng Dù Dùng lại nhíu mày, bởi vì chính mình tỉ tỉ đang nói láo. Thử hỏi cổ đông lui cổ, quầy hàng tràn ngập nguy hiểm cũng tính là chuyện nhỏ sao? Thế là nàng liền muốn tiếp tục mở miệng, thế nhưng là tỉ tỉ, Dù Dùng à, còn có, chuyện này liền không cần nói cho Lâm Tàng Phong, ta không nghĩ lại thiếu nhân tình của hắn. Lần trước ngân hàng hắn cứu ta sự kiện kia, ta đều còn không có còn, lại nợ nhân tình, ta sẽ rất gánh vác. Coi như Crystal muốn mở miệng thời điểm, Jessica đánh gãy nàng, rất nghiêm túc đối nàng mở miệng, cũng rất chăm chú nhìn nàng. Crystal lời nói liền như vậy ngừng lại, nhưng rõ ràng, ánh mắt của nàng cũng rất quật cường, chỉ là tạm thời trước nhịn xuống, mà lúc này, Jessica thần sắc cũng buông lỏng xuống. Cái này khiến nhìn lấy nàng Dung cha Dung mẫu khẽ gật đầu một cái. Tưởng rằng nữ nhi nói đều là thật. Sau đó bàn ăn chậm rãi khôi phục ấm áp cùng nhẹ nhõm. Dung cha cùng Dung mẫu bắt đầu nói chuyện, trò chuyện lên đề tài của bọn họ. Không tiếp tục nhìn chằm chằm Jessica, cũng theo hai người nữ nhi đi làm nàng nhóm chuyện của mình. Nhưng mà không bị cha mẹ chỗ chú ý hai tỷ muội. Giờ phút này lại có chút không quá hài hòa. Một cái nhìn lấy một cái, đều giống như muốn nhìn ra tâm tư của đối phương. Sau đó nàng nhóm lại đồng loạt cúi đầu xuống đánh mở tay ra điện thoại, lẫn nhau cho đối phương khởi xướng tin tức. Dù Dùng, tỷ tỷ ngươi tại sao phải cùng cha Nga Mụ nói láo? Jessica, ngươi tại sao phải tại cha Nga Mụ trước mặt sách loại sự tình này? Nhất định để bọn hắn lo lắng. Đồng thời tiếp vào đối phương nghi vấn. Hai người ngẩng đầu nhíu mày nhìn một chút đối phương, sau đó lại cúi đầu xuống. Dù Dùng, cha, Nga Mụ đều đã nhìn ra. Chẳng lẽ ta không đề cập tới bọn hắn liền không lo lắng? Không phải muốn giấu giếm ta nhóm mới tốt sao? Jessica, tối thiểu gạt của các ngươi thời điểm ta liền có thể rất nhanh giải quyết hết tất cả vấn đề. Dù Dùng mày nhíu lại được càng nặng. Sau đó nàng tiếp tục đưa vào, cổ đông nhóm đều muốn lui cổ, còn có thương trường quầy hàng vấn đề, thật có thể rất nhanh giải quyết hết sao? Những vấn đề này bị vạch, Jessica trong nháy mắt có chút bực bội cùng không kiên nhẫn. Dù sao ngươi đừng có lại sách, nhất là trước mặt cha mẹ, tiếp theo là Lâm Tàng Phong, chính ta có thể giải quyết những vấn đề này, đừng có lại nhượng bọn hắn lo lắng. Cũng đừng lại để cho ta nợ nhân tình. Cái này tin nhắn gửi tới. Jessica trực tiếp lấy lại điện thoại di động. Sau đó cũng không nhìn Crystal. Một người bắt đầu ở chỗ ấy cúi đầu cũng không nói chuyện. Crystal cắn răng. Muốn nói gì? Lại rốt cục không lời nào để nói. Chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nhìn lấy ra môn. Hy vọng Lâm Tàng Phong có thể mau lại đây. Hắn tới nhất định sẽ có biện pháp. Không bao lâu, Lâm Tàng Phong đến, cùng Dung cha Dung mẫu. Hai tỷ muội lên tiếng kêu gọi, sau đó nói câu rất xin lỗi. Lâu các loại, chờ, tại Dung cha Dung mẫu khoát khoát tay nói không có quan hệ đáp lại dưới. Hắn liền ngồi xuống, thế là, người một nhà bắt đầu bữa sáng, mà Lâm Tàng Phong mới vừa cầm đũa lên. Lại phát hiện Crystal trơ mắt nhìn chính mình, gương mặt muốn nói lại thôi. Thế là, hắn cười nhìn nàng, thế nào nha đầu, có chuyện gì không? Crystal cắn cắn miệng môi, nhìn một chút bình tĩnh ăn điểm tâm tỉ tỉ rốt cục vẫn lắc đầu một cái. Nói chuyện khác, không có gì, chính là liên quan tới ta nhóm đi đoàn kịch sự tình. Kỳ thực ta là hôm qua cùng ngươi nói xong. Đạt được đồng ý của ngươi sau đó mới khiến cho người đại diện Oppa thông chi đoàn kịch. Nhưng là đoàn kịch bên kia đáp lại rất nhanh. Nói là lúc 10 giờ, chúng ta đi gặp mặt hội đàm. Đến lúc đó người đại diện Oppa trở lại đón ta nhóm. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật gật đầu. Vậy ta nhóm ăn xong chuẩn bị một chút liền đi. Crypto gật gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn có chút cất giấu do dự. Nhưng Lâm Tàng Phong không nhìn thấy, chỉ là cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Được nha đầu, hiện tại cũng không cần còn muốn cái khác bất cứ chuyện gì. Trước chuyên tâm ăn cơm đi. Crypto cắn cắn miệng môi, lần này lại rốt cục nhu thuận nghe lời ăn lên cơm đến. Mà Dung cha Dung mẫu nhìn lấy dạng này Crypto một chút, đều không tự giác ấm áp cùng nhìn nhau thoáng cái cười cười. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu ăn. Thế là, một trận bữa sáng cứ như vậy mà lại được mà lại ấm áp lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.